Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 622, nhận giặc làm cha, 1. Trương Cần bước ra từ bóng tối, khuỷu tay che miệng, vẻ mặt lúng túng. Diệp Ninh Uyển ngẩng đầu trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi, như đang nói. Đều tại anh. Bùi Phượng Chi xoa đầu Diệp Ninh Uyển dỗ dành. Sau đó anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Trương Cần, ngầm cảnh cáo. Khóe miệng Trương Cần giật giật. Vị Bùi cửu gia này thật sự là hai mặt. Rõ ràng người mắng anh ta là cửu phu nhân, nhưng lại trút giận lên hắn ta. Trương Cần bỏ tay đang che miệng xuống, cũng ngừng ho, nói với Diệp Ninh Uyển. Cửu phu nhân, hôm nay tôi về trước, có việc gì thì ngày mai liên lạc sau. Diệp Ninh Uyển lập tức ngẩng đầu lên từ trong lòng Bùi Phượng Chi, nói với Trương Cần. Tôi sẽ cho người đưa anh về, khoảng thời gian này anh tạm thời đừng về nhà nữa. Tôi đã sắp xếp chỗ ở mới cho anh. Trương Cần vừa định từ chối, liền nghe thấy Diệp Ninh Uyển cười nói. Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì với anh đâu, chỉ là anh vừa mới rời khỏi Bùi đại phu nhân, e rằng sẽ có người ra tay với anh. Bây giờ anh đã là người của tôi rồi, tôi phải bảo vệ tốt tài sản của mình chứ. Tài sản của cô. Trương Cần sửng sốt trước cách nói này của Diệp Ninh Uyển, không hiểu sao trong lòng đột nhiên có một cảm giác thân thuộc kỳ lạ. Hắn ta không hề phản cảm với cách nói này của Diệp Ninh Uyển, ngược lại còn có một cảm giác an toàn khó tả, giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển lâu ngày cuối cùng cũng đã trở về bến cảng của mình. Trên bến cảng có một thương nhân chỉ vào con thuyền nhỏ này nói, đây là thuyền của ông ta, là tài sản của ông ta. Sau này, cho dù con thuyền nhỏ này có đi xa đến đâu, lênh đênh bao lâu, hắn ta cũng biết mình thuộc về ai, nên trở về bến cảng nào. Trên khuôn mặt gầy gò, u ám của hắn ta nở một nụ cười, nói với Diệp Ninh Uyển. Vâng. Bùi Phượng Chi nhìn Trương Cần lên xe mà Diệp Ninh Uyển đã sắp xếp, khẽ nhíu mày. Trông cậu ta có vẻ rất vui. Em làm thế nào vậy? Trước đây anh cũng từng muốn có được Trương Cần. Người này cực kỳ trung thành, hơn nữa làm việc linh hoạt, không cứng nhắc, rất nhiều việc chỉ cần anh ra lệnh, hắn ta sẽ hoàn thành bằng con đường đơn giản nhất với mức tiêu hao nhỏ nhất. Tuy đôi khi thủ đoạn hơi vi phạm pháp luật một chút, nhưng lại có thể sạch sẽ tách mình ra. Nhân tài như vậy, anh muốn có bao nhiêu cũng được. Chỉ tiếc, Trương Cần là Trương Cần của Bùi đại phu nhân, bất cứ ai cũng không thể cướp được. Nhưng bây giờ hắn ta lại đi theo Diệp Ninh Uyển. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.